Bất diệt bá thể quyết, chương 1753, thứ nhất, góc truyện audio.com. Mộ huynh, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, liền ta đều không nghĩ tới. Ngươi thế mà có thể vì ta chuyển bại thành thắng, đoạt được lần này đấu võ đệ nhất. Viên Do Viên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn xem Mộ Phong ánh mắt hỗn hợp có cảm kích cùng vui mừng. Đương nhiên còn có một tia phức tạp, Mộ Phong mỉm cười nói. Viên huynh, ta đáp ứng ngươi a, muốn là ngươi đoạt được đấu võ thứ nhất. Như vậy ta liền nói được thì làm được. Viên Do Viên trong lòng cảm động, hắn lúc ấy một mực cho rằng Mộ Phong là an ủi hắn mà thôi. Không nghĩ tới lại là nghiêm túc, mà lại Mộ Phong cũng đích thật là nói được thì làm được. Cái này khiến Viên Do Viên trong lòng đối với Mộ Phong đầy cõi lòng cảm kích. Đồng thời may mắn hắn có thể kết giao đến Mộ Phong bằng hữu như vậy. Nếu không có Mộ Phong, hắn cái kia có khả năng chuyển bại thành thắng đâu. Mà lại Mộ Phong phía sau còn đứng lấy Ngao Lăng đỉnh cao cường giả như vậy. Mà hắn lại cùng Mộ Phong là muốn bạn thân. Như vậy về sau hắn trở thành người thừa kế. Như vậy tổng vị trí hội trưởng sẽ ngồi rất ổn. Chủ, Ngao Lăng vừa định muốn hướng Mộ Phong hành lễ thời gian, lại bị Mộ Phong truyền âm cho ngăn cản. Ngao Lăng, ngươi ta quan hệ trong đó, không cần thiết bại lộ cho người khác, ngươi gọi ta công tử là được. Vâng, công tử, Ngao Lăng vội vàng đáp nói. Tại Viên Do Viên, Ngao Lăng vây quanh về sau, cùng sau lưng Viên Do Viên Viên Lập, Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu các cái khác đầu nhập Viên Do Viên thương hội thiếu chủ nhóm, đều là nhao nhao xông tới. Bất quá, bọn hắn đều là nhìn xem Mộ Phong, cũng không có tùy tiện tới gần. Dù sao tại Mộ Phong bên người còn đi theo Ngao Lăng dạng này đại cao thủ, bọn hắn cũng không dám thất lễ làm loạn. Mà thần sắc phức tạp nhất, không ai qua được Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người. Bọn hắn lập ở phía xa, nhìn xem bị như chúng tinh phủng nguyệt Mộ Phong, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không phục. Hai người bọn họ lần nữa thua cho Mộ Phong, mà lại lần này thua tốt càng thêm triệt để, thua là thương tích đầy mình. Thanh Nghê, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội có thể thắng qua cái này Mộ Phong sao? Dương Nguyên Bá song quyền nắm chăm chú, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Thanh Nghê than nhẹ nói, có lẽ rất không có khả năng, cái này Mộ Phong quá cường đại, đương kim thế hệ trẻ tuổi không ai bằng được bên trên hắn. Có thể tại viễn cổ, thời kỳ thượng cổ những chân chính kia thiên kiêu, có thể cùng hắn so một so. Về phần chúng ta, nói đến đây, Thanh Nghê tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, không nói gì thêm. Dương Nguyên Bá nắm lại nắm đấm, chậm rãi nới lỏng ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất bại. Hắn thừa nhận Thanh Nghê lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng đích thật là sự thật. Ha ha, Mộ công tử, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, như sớm biết là ngươi. Viên Mỗ chắc chắn lấy đại lễ đón lấy, lần này là thất lễ, còn xin Mộ công tử thứ lỗi a. Viên Dương Vĩ mang theo thương hội cao tầng, sải bước đi tới, hồng quang đầy mặt trên mặt lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Đôi kia không là rất lớn con mắt thì là tại nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Mộ công tử, thật đúng là tuổi nhỏ có lạ a. Tại toàn bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi, có thể so sánh được bên trên ngươi, chắc hẳn tìm không ra người thứ hai đi. Một bên khác, nữ đế Giao Cẩn mang theo Đông Lai quốc quan lớn, trùng trùng điệp điệp mà đến. Thanh âm của nàng phi thường dễ nghe, thanh thúy êm tai, giống như hoàng oanh hót vang, lại như bình bạc rơi xuống đất, để người nghe được toàn thân thoải mái. Bái kiến Viên tổng hội trưởng, nữ đế bệ hạ, Mộ Phong đối với lên trước mắt hai vị cửu lôi bảo đảo quyền thế lớn nhất hai cái đại nhân vật chắp tay. Không kiêu ngạo không tự ti nói, lần này đấu võ thành tích, Viên tổng hội trưởng có thể tuyên bố a. Mộ Phong nhìn về phía Viên Dương Vĩ, bình tĩnh nói. Viên Dương Vĩ nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, đặc biệt là trông thấy Ngao Lăng thế mà một mực cung kính đứng trên người Mộ Phong. Trong lòng kinh ngạc sau khi, đối với Mộ Phong lai lịch càng phát ra tò mò. hắn biết, cái này Mộ Phong hẳn là không chỉ là thần thánh triều Hàn Lâm học sĩ đơn giản như vậy. Khẳng định còn có cái khác lai lịch là hắn không biết. Bằng không, đường đường Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng, há lại sẽ đối với cái này Mộ Phong cung kính như thế thuần phục đâu. Nữ đế Giao Cần tự nhiên cũng chú ý tới cái này một điểm. Đối với Mộ Phong lai lịch thân phận cũng càng thêm hiếu kỳ. Đôi kia hẹp dài mắt phượng, không ngừng đánh giá Mộ Phong. Sóng mắt oánh oánh, lộ ra ra phong tình vạn trùng tư thái cùng mỹ ý, Viên Dương Vĩ cười ha ha nói. Kia là tự nhiên, nói, Viên Dương Vĩ quay người, đối với đám người cao giọng nói. Lần này đấu võ đầu tiên là Viên Do Viên. Hiện tại, đấu văn cùng đấu võ thứ nhất cũng không phải là đồng nhất người. Như vậy liền cần từ trong hai người lựa chọn ra một người tới. Nói. Viên Dương Vĩ phân biệt nhìn về phía Viên Do Viên cùng Viên Lai hai người. Nói, lão đại, lão nhị, hai người các ngươi đứng ở phía trước đi. Lần này kế thừa quyền cuối cùng thuộc về thì là từ huynh đệ của các ngươi bọn tỉ muội đến bỏ phiếu. Được phiếu nhiều người, sẽ thu hoạch được cuối cùng kế thừa quyền. Viên Do Viên cùng Viên Lai hai người phân biệt đứng ở quảng trường phía trước. Trong đó Viên Lai nghe được Viên Dương Vĩ lời này về sau. Sắc mặt đại biến, nói, phụ thân, cái này so tài không công bằng. Bọn hắn thấy nhị đệ đắc thế, đều đã đầu nhập hắn. Ta cái kia còn có phần thắng rồi. Viên Lai lời còn chưa nói hết, liền bị Viên Dương Vĩ cắt ngang. Tại thương nói thương, làm ăn trọng yếu nhất là lôi kéo người thủ đoạn. Đã ngươi tại thời khắc cuối cùng để bọn hắn đều phản bội. Thuyết minh ngươi thủ đoạn không được, như vậy ta còn có lý do gì đem thương hội giao cho trong tay ngươi đâu. Viên Lai sắc mặt trì trệ, nhìn xem Viên Dương Vĩ tấm kia mặt lạnh lùng bàng, lại là trầm mặc lại. Hắn đã minh bạch, tại Viên Dương Vĩ nói ra câu nói này thời gian, kỳ thật đã ở trong lòng làm ra lựa chọn, mà cái lựa chọn này không còn là hắn, mà là bên cạnh hắn Viên Do Viên. Hắn tự nhiên biết, Viên Dương Vĩ bỗng nhiên làm ra cái này quyết định, cũng không phải là bởi vì Viên Do Viên so với hắn ưu tú. Mà là bởi vì Viên Do Viên đứng sau lưng chính là Mộ Phong cùng Ngao Lăng hai người. Nghĩ tới đây, Viên Lai trong lòng liền tràn đầy không cam lòng cùng thất bại. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, nguyên bản 10 phần chắc 9 kế thừa quyền chi tranh. Lại bởi vì Mộ Phong mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố. Hiện tại, các ngươi bắt đầu lựa chọn đi. Viên Dương Vĩ nhìn về phía Viên Lập, Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu chờ còn lại 11 vị dòng dõi. Ra hiệu bọn hắn làm ra lựa chọn của bọn hắn. Viên Lập không chút do dự đi hướng Viên Do Viên. Ngay sau đó Viên Hướng Hiểu, Viên Cao Tiêu chờ còn lại người, cũng nhao nhao làm ra lựa chọn. Cơ hồ thuần một sắc đều lựa chọn Viên Do Viên, trái lại Viên Lai bên kia, không có một ai, hiện tại cô lẻ loi trơ trọi, xem qua đi rất là đáng thương. Tốt, như vậy ta tuyên bố, lần này kế thừa quyền chi tranh cuối cùng bên thắng chính là ta nhị tử Viên Do Viên. Hắn sẽ trở thành tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng người thừa kế. Viên Dương Vĩ nhìn Viên Do Viên một chút, lấy ra một viên ngọc chất huy chương. Đem trịnh trọng giao cho Viên Do Viên, nói, lão nhị, huy chương này đại biểu cho chính thống người thừa kế, ngươi cần phải giữ gìn kỹ. Viên Do Viên tiếp nhận huy chương, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng đối với Viên Dương Vĩ hành lễ nói, phụ thân yên tâm, Do Viên tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, người thừa kế này ta sẽ làm tốt, để danh phù kỳ thực. Viên Dương Vĩ vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai. Nói, ngươi có cái này tâm là được rồi. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể đem thương hội xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sau khi nói xong, Viên Dương Vĩ nhìn cũng chưa từng nhìn bên cạnh một mặt thất bại cùng phẫn hận Viên Lai. Mà là quay người đối với Mộ Phong chắp tay tay. Nói, Mộ công tử, Giao Long Vương, có thể hay không đến ta trong điện dưỡng tâm ngồi một chút. Vừa lúc ta cũng có chút lời nói nghĩ muốn hỏi một chút Mộ công tử ngài. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc,